Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2934, Thiếu Tộc Trưởng Dịch Hâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Mai trông mong nhìn về phía Vương Trường Sinh, nàng rất rõ ràng, có thể mời được thất giai luyện đan sư cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh xoay tay phải lại, hai cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh xuất hiện trên tay, đưa cho Ngọc Thanh Tiên Tử, đây là hai gốc 2 vạn năm ngọc lan thảo, còn mời Chu Tiên Tử giúp đỡ chút. Vương Trường Sinh khách khí nói, 2 vạn năm ngọc lan thảo. Ngọc Thanh Tiên Tử mở ra hai cái hộp ngọc, chỉ thấy bên trong các có một gốc bạch sắc tiểu hoa, cánh hoa là hình tròn, tản mát ra một trận kỳ lạ hương thơm. Ngọc Thanh Tiên Tử gật gật đầu, lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc đưa cho Vương Nhất Mai, nói ra. Trong này có 3 viên tuyết nịnh đan, là ta độc môn giải độc đan dược, 3 tháng phục dụng 1 khỏa, phục dụng xong 3 viên tuyết nịnh đan sẽ không có chuyện gì. Hẳn là, Vương Trường Sinh nhướng mày. Thế sự không có tuyệt đối, nếu như là dễ dàng như vậy giải độc tích tộc cũng không sẽ dốc hết sức lực nghiên cứu ra này trùng kỳ độc, phục dụng tuyết nịnh đan có cửu thành tỷ lệ có thể giải độc. Ngọc Thanh Tiên Tử giải thích nói, nàng cũng không dám đánh cược, vạn nhất Vương Nhất Mai xảy ra ngoài ý muốn, vậy liền mất thể diện. Cửu thành tỷ lệ, Vương Trường Sinh sắc mặt dừng một chút gật đầu nói. Nhất Mai, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Vương Nhất Mai mặt lộ vẻ do dự quấn quýt nửa ngày, lúc này mới nói ra. Ta tin tưởng lão tổ tông, tin tưởng Chu tiền bối. Nàng cầm lấy một viên tuyết nịnh đan, nuốt xuống. Một lát sau, Vương Nhất Mai ngũ quan vặn vẹo, hai tay che lấy phần bụng, sắc mặt đỏ bừng lên. Nàng phun ra một miệng lớn hắc sắc độc huyết rơi vào màu xanh gạch đá thượng diện, màu xanh gạch đá lập tức bị hủ thực bốc lên một làn khói xanh. Vương Nhất Mai sắc mặt tái nhợt hạ xuống, khí tức uể oải. Ta tuyết nịnh đan còn là rất có tác dụng, sau 3 tháng, phục dụng viên thứ 2 tuyết nịnh đan cũng không có vấn đề, tại trong lúc này, không muốn đấu pháp, an tâm tĩnh dưỡng. Ngọc Thanh Tiên Tử nói xong lời này, cất bước đi ra ngoài, rời đi. Vương Nhất Mai quỳ xuống, xông Vương Trường Sinh dập đầu 3 cái, cảm kích nói. Đa tạ lão tổ tông, nàng vốn cho rằng Vương Trường Sinh nhường Liễu Hồng Tuyết cho nàng trần trị cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Vương Trường Sinh mời đến Ngọc Thanh Tiên Tử, 2 gốc 2 vạn năm linh dược làm thù lao, đại giới không nhỏ. Một mã thì một mã, người trước dưỡng thương, ta đã cùng Trần Sư Thúc nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp lập công chuộc tội có thể miễn ngươi vừa chết. Vương Trường Sinh ngữ khí nghiêm khắc, nếu không phải Vương Xuyên Minh phát hiện dị thường, Vương Nhất Mai sợ rằng sẽ tạo thành tổn thất to lớn, tính chất không giống. Không giết Vương Nhất Mai cũng muốn cầm tù mấy ngàn năm, lấy đó trừng trị, cấp tộc nhân một cái cảnh cáo. Nếu như là Vương Nhất Mai vừa bắt đầu tự nhận lầm thẳng thắn, Vương Trường Sinh không hội trọng phạt nàng. Vương Nhất Mai khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể miễn vừa chết, vậy là được rồi, có Vương Trường Sinh này thoại, nàng tự an lòng. Kia Dương đạo hữu chỗ đó. Vương Nhất Mai nghĩ đến cái gì, thận trọng nói. Trấn Hải Cung sẽ đem bọn hắn liệt vào anh liệt hậu đãi bọn hắn thân tộc hậu nhân, ta cũng sẽ xuất ra một bút tài nguyên, lấy Trấn Hải Cung danh nghĩa giao cho bọn hắn hậu nhân. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, đổi lại tu sĩ khác căn bản không có đãi ngộ này. Vương Nhất Mai nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, thiên ân vạn tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt ngươi chậm rãi chữa thương đi. Mấy chục năm sau, người phải phối hợp cao tầng tiến về tích tộc khống chế cứ điểm, phối hợp cái khác hợp thể tu sĩ đoạt lấy tích tộc cứ điểm, nếu là có thể đoạt lấy cứ điểm tính ngươi lập công chuộc tội. Vương Trường Sinh dặn dò, Vương Nhất Mai đáp ứng, không có 2 lời. Xuyên Minh, ngươi làm rất không tệ, ngươi phụ trách nhìn xem nàng, mang theo nàng tìm kiếm ngũ âm nữ, muốn đem tất cả ngũ âm nữ đều bảo vệ. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Xuyên Minh, phân phó nói. Vương Xuyên Minh liên thanh đáp ứng, khó được Vương Trường Sinh bàn giao nhiệm vụ, hắn tự nhiên sẽ làm tốt. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh liền rời đi nơi đây. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh chu môi huýt sáo một tiếng, song đồng thử theo một tòa biệt viện vọt ra. Vương Trường Sinh lấy ra thất giai tầm bảo thử tinh huyết thi thể cùng yêu đan, nói ra. Người thôn phệ nó thi thể, yêu đan cùng tinh huyết, hẳn là có thể hóa thành nhân hình. Linh thú có thể thôn phệ cấp bậc cao hơn chính mình đồng loại, cường hóa huyết mạch, tầm bảo thử có thể triệu hồi ra thôn thiên thử pháp tướng, nói rõ huyết mạch không thấp, song đồng thử luyện hóa tầm bảo thử thi thể, yêu đan cùng tinh huyết phía sau, hẳn là có thể hóa thành nhân hình. Đây chính là thất giai trung phẩm tầm bảo thử, song đồng thử chỉ là lục giai trung phẩm, chênh lệch rất lớn. Đa tạ chủ nhân, song đồng thử ngữ khí để lộ ra vài phần hân hỉ. Nó bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hình thể tùy theo tăng vọt, phun ra một cỗ hoàng sắc hào quang, bao lại tầm bảo thử thi thể, yêu đan cùng tinh huyết cuốn vào miệng trong không thấy. Không hổ là thất giai trung phẩm tầm bảo thử, huyết mạch của nó mạnh hơn ta nhiều, nếu là có khai linh đan, nó hẳn là có thể hóa thành nhân hình. Song đồng thử đánh một ợ no nê, ngữ khí có phần hưng phấn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, để nó xuống dưới luyện hóa. Hắn đi vào một gian mật thất xếp bằng ở một trương hoàng sắc bồ đoàn bên trên, lấy ra vật liệu luyện khí cùng thanh liên luyện linh đỉnh, bắt đầu luyện khí. Tiên Tích Sơn Mạch Tử Trồn Phong, Tử Trồn nhất tộc an trí chỗ Tử Trồn nhất tộc, đại lượng người già trẻ em đều tại Tử Trồn Phong. Nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, một tên sắc mặt hồng nhuận tử bào lão giả ngay tại cấp mấy ngàn danh đứa bé giảng bài. Tử bào lão giả gọi Biện Phong, có luyện hư hậu kỳ tu vi, Tử Trồn nhất tộc hợp thể tu sĩ đều chết trận. Lão tổ tông, chúng ta có thể vượt qua này một quan a? Một tên tuổi nhỏ tộc nhân lo lắng hỏi. Tích tộc bại vong dấu hiệu đã hiện, rất nhiều nhân đều có thể nhìn ra được, nếu không phải tích tộc tu sĩ dám thị lấy bọn hắn đã chạy trốn hoặc là quy thuận nhân tộc. Nhất định có thể, tích tộc thời kỳ cường thịnh có tam vị đại thừa tu sĩ, khi đó chúng ta Tử Trồn nhất tộc tiên tổ đi theo tích tộc nam chinh bắc chiến, đánh hạ nhân tộc không ít cứ điểm, bắt được đại lượng tu sĩ nhân tộc, đừng xem nhân tộc hiện tại thế công rất mạnh, phong thủy luân chuyển, nhân tộc luôn có đi xuống một ngày, đến lúc đó chúng ta hội gấp 10 gấp trăm lần trả thù nhân tộc. Biện Phong cho mình động viên, trong lòng của hắn cũng không chắc. Nói hay lắm, một ngày nào đó chúng ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù tu sĩ nhân tộc. Một đạo uy nghiêm 10 phần thanh âm nam tử vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên đi đến. Kim sam thanh niên đôi mắt là kim sắc, trên mặt có một chút kim sắc linh văn. Dịch Hâm, Dịch Phong hậu nhân, trước mắt là hợp thể sơ kỳ tu vi. Dịch tiền bối, ngài tại sao cũng tới, tại sao không ai thông báo? Biện Phong hơi sững sờ, Dịch Hâm thân là tích tộc thiếu tộc trưởng, tự mình tới, hắn không dám thất lễ. Là ta để bọn hắn không muốn thông báo, ta là sang đây xem nhìn các ngươi, nếu là có khó khăn gì, cứ việc nói, pháp tướng vật liệu, đan dược hoặc là bảo vật đều được các ngươi, vì chúng ta tích tộc xuất sinh nhập tử, chúng ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Dịch Hâm vẻ mặt ôn hòa nói. Biện Phong đại vi cảm động, vội vàng nói. Chúng ta tạm thời không có gì khó khăn, các ngươi đi xuống trước, ta có lời cùng Dịch tiền bối nói. Tử Trồn nhất tộc tộc nhân lần lượt rời đi, lưu lại Dịch Hâm cùng Biện Phong một chỗ. Ngươi lựa chọn một nhóm tinh nhuệ, ta bố trí bọn hắn rút lui, giữ lại một phần hỏa trùng, nếu như là giữ vững Thiên Tích Sơn Mạch lại đem bọn hắn tiếp trở về. Dịch Hâm trầm giọng nói. Biện Phong vui mừng quá đỗi, đến lúc này, hắn yên tâm nhất không hạ chính là mình hậu nhân. Biện Phong theo Tử Trồn nhất tộc bên trong thuyên truyền hơn 300 người, phần lớn là nguyên anh tu sĩ, có hai tên luyện hư tu sĩ, Dịch Hâm mang theo bọn hắn rời đi. Kể từ đó, Biện Phong chờ Tử Trồn nhất tộc tộc lão cho dù là chiến tử cũng không có tiếc nuối. Cẩn thận lý do, hắn bảo lưu lại bộ phận tộc nhân bản mệnh hồn đăng, nếu như là tích tộc giết những người đó, hắn hội trước tiên phát hiện. Cách chương.